bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, Nguyên Dương Tiên Thể Trác Đông Lai. Tiểu Hồ Ly dẫn đường, giao cho ta đi, Ngọc Hư cung hiện, bốn phương thiên kiêu giới tử cùng nhau chạy tới. Bất quá trở ngại cái kia biển mây bên trong cấm chế, mọi người cũng không có lập tức tiến vào. Cấm chế này quá mức huyền diệu, có một ít chuyên môn nghiên cứu cấm chế tu sĩ không khỏi tán thán nói. Mặc kệ nói như vậy, cái này rất tốt cơ duyên thì thả ở trước mắt, chúng ta làm sao có thể không tiến vào tìm tòi đây. Có tu sĩ nói ra, người này thân mang màu đen chiến giáp, khuôn mặt kiên nghị, trên người có cuồn cuộn ma khí cuốn sạch lấy. Chính là ma đạo Si Vưu một mạch truyền nhân. Si chiến bóng người lóe lên, xông vào biển mây. Oanh, hắn trong nháy mắt dẫn động cấm chế. Đại lượng vòng xoáy linh khí xoay quanh tại quanh người hắn. Nghiền ép mà đi, cho ta nát. Si chiến quát lạnh một tiếng. Thể nội có một cỗ ma khí bạo phát, như dòng nước lũ giống như đem bốn phía vòng xoáy cho nghiền nát. Không gì hơn cái này. Si chiến tiếp tục hướng về Ngọc Hư cung tiến lên, mà càng là xâm nhập, bốn phía cấm chế uy lực cũng càng phát ra cường đại. Tại khoảng cách Ngọc Hư cung còn có trăm dặm thời điểm, cái kia uy lực của cấm chế đã cường đại đến ngay cả thiên tiên đều có thể tùy tiện diệt sát. Cái này, Si chiến không dám nắm lớn. Hắn sau lưng cự kiếm leng keng một tiếng ra khỏi vỏ. Chói mắt ánh kiếm màu đen bạo phát, đem trước mắt cấm chế từng cái chém vỡ. Nơi xa, ngự hồn giả nhìn lấy, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Si chiến thực lực còn thật không tầm thường. Tuy nhiên trên kiếm đạo tu vi không như kiếm ma nhất mạch, nhưng cũng không thể coi thường. Mà kiếm đạo cũng không phải lá bài tẩy của hắn. Ma môn thập mạch, ai cũng có sở trường riêng. Tỉ như ngự hồn một mạch am hiểu thao túng vong hồn, thi ma một mạch am hiểu luyện thi, kiếm ma một mạch thì coi trọng lấy kiếm nhập ma, mà Si Vưu một mạch năng khiếu cũng không rõ ràng. Thật muốn nói lời, chỉ có hai chữ, nghịch chiến, nghịch cảnh tác chiến, càng chiến càng mạnh. Cho nên Si Vưu một mạch là ma đạo bên trong am hiểu nhất chiến đấu. Si chiến thực lực đưa tới không ít tu sĩ chú ý. Đối phương cái kia cỗ cường đại ma khí tại một chúng tu sĩ trung thái qua chói mắt. Ma đạo người, chấm ngoặc kép, có ý tứ. Lúc này, có một bóng người xông vào biển mây, là đến từ Tiên Đình Tử Vi một mạch Tử Lôi. Trên người hắn có từng đạo màu tím lôi đình lấp lóe, đem bốn phía cấm chế từng cái đánh nát sau cũng đang không ngừng hướng về Ngọc Hư cung tới gần. Ngay sau đó, còn lại một số thiên kiêu giới tử cũng có động tác. Ở trong đó, có đến từ thập vạn đại sơn tiên cổ hung thú một mạch cùng kỳ, Quỳ Ngưu, Cửu Vĩ Hồ các loại tộc quần giới tử, cũng có đạo môn, Thiên Đạo Tông, cổ lão thần triều bồi dưỡng thiên kiêu chờ chút. Những người này có thể nói là bát tiên quá hải, đều hiện thần thông, các loại tiên pháp thần thông thi triển, tại trong mây xuyên thẳng qua, chạy tới Ngọc Hư cung. Oanh, lúc này, một vòng kim sắc đại nhật hoành không mà đến, nhập vào biển mây, chỉ thấy đại lượng vân vụ tiêu tán, cấm chế phá nát, có hai bóng người, một nam một nữ cùng nhau mà tới. Nam tử thân mang kim bào, quý khí bức người, nữ tử thân mang quần dài trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý lãnh diễm, tựa như một tôn cao cao tại thượng nữ tiên vương. Hai người này chính là Trác Đông Lai còn có Giao Trì thánh nữ Ngọc Trí. Mà Trác Đông Lai trên thân còn có hùng hậu tiên nguyên ba động tràn ngập. Hiển nhiên vừa mới cái kia một vòng mặt trời chính là hắn phát ra tới. Ngọc Trí, mời. Trác Đông Lai cười nhạt một cái nói. Ngọc Trí lông mi cau lại. Ta không thích như thế rêu rao. Tốt, vậy ta lần sau chú ý một chút. Hai người đi vào trong mây. Trác Đông Lai tiên nguyên phun trào, tản mát ra một cỗ nóng rực, quang minh cảm giác, sau lưng có một vòng mặt trời cảnh tượng dâng lên. Tại cái này đại nhật quang chiếu xuống, từng đạo cấm chế tùy theo phá nát. Thật mạnh, hai người này là ai? Loại này lực lượng, chẳng lẽ là Nguyên Dương Tiên Thể? Có tu sĩ nghĩ tới điều gì? Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nguyên Dương Tiên Thể, gần với Chí Tôn Tiên Thể, một loại đỉnh cấp tôn cấp thể chất, là thuộc về trong truyền thuyết thể chất. Sách, lợi hại như vậy sao? Còn không hết đâu. Nghe nói, cái này Nguyên Dương Chi Thể nếu là có thể tìm tới một loại chí âm chi vật kết hợp, thậm chí có hy vọng trở thành cái kia vô cùng cường đại lưỡng nghi tiên thể. Đây chính là Chí Tôn Tiên Thể a. Bực này nhân vật, đến tột cùng là xuất từ phương nào đạo thống? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Trác Đông Lai, Ngọc Chí thân phận, Nguyên Dương Tiên Thể. A, nguyên lai là Đông Vương giáo đó a. Ngự hồn giả khẽ cười một tiếng. So với những người khác, tình báo của hắn con đường thì nhiều hơn nhiều. Một số cổ lão đạo thống thiên kiêu giới tử, hắn đều biết, cái này Trác Đông Lai cũng là hắn chú ý đối tượng một trong. Đột nhiên, hắn tựa như cảm giác được cái gì, lập tức đem toàn thân khí tức thu liễm đến cực hạn, độn nhập hư không bên trong. Chỉ thấy chân trời gió dục mây vần, một đạo bạch y siêu nhiên bóng người mang theo mấy cái giới tử đến đây. Là Sở Cuồng Nhân, bọn hắn tới. Một số tu sĩ thấy được Sở Cuồng Nhân, ánh mắt kiêng kỵ, đối phương miểu sát mấy cái giới tử một màn, bọn họ nhưng vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Loại kia chiến lực, có thể xưng khủng bố. Tiểu hồ ly, xem ngươi rồi. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua biển mây, sau đó nhìn về phía tiểu hồ ly. Đại lão, bao tại trên người của ta. Tiểu hồ ly vỗ vỗ ở ngực, đón lấy, trên trán nàng Nguyệt Nha ấn ký nở rộ huỳnh quang, trong hư không hiện ra từng đạo huyền diệu đạo văn. Đạo văn này hóa thành một vầng trăng sáng, đem Sở Cuồng Nhân bọn người bao phủ. Đi, tiểu hồ ly hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hướng đi biển mây. Lam Vũ bọn người đi theo phía sau của nàng, chỉ thấy cái kia biển mây cấm chế lại đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Thùng rỗng kêu to, tình cảnh này để chúng người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi ngạc nhiên, cái đó là Nguyệt Quang Hồ. Sách, cửu vĩ hồ dị chủng, không nhìn cấm chế Nguyệt Quang Hồ, không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân bên người lại có loại này vật hi hãn, cất giấu trong hư không ngự hồn. Giả đối với tiểu hồ ly thần thông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tình báo này, hắn cũng là có thu thập. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân bóng lưng, ngự hồn giả nghĩ đến vừa mới Nguyên Dương Tiên Thể Trác Đông Lai, lẩm bẩm nói, Nguyên Dương Tiên Thể mạnh hơn, nhưng lại làm sao so được với Luân Hồi Thiên Thể, Hỗn Độn Thần Ma Thể trong người yêu nghiệt. Đây mới là ta lớn nhất tha thiết ước mơ thân thể a. Trong mắt của hắn lộ ra dã tâm, cùng nồng đậm khát vọng. Biển mây bên trong, chúng giới tử đang theo lấy Ngọc Hư Cung tới gần. Bọn họ đều hiện thần thông, chống cự cấm chế. Lúc này, có một đám người đang lấy cực nhanh cấm chế hướng lấy bọn hắn tới gần. Mà những người này, chính là Sở Cuồng Nhân bọn người. Có tiểu hồ ly thần thông tại, bọn họ vượt qua cấm chế cung cấp là đi bộ nhàn nhã, căn bản không có bị bao nhiêu trở ngại. So sánh lên những người khác, quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Móa, lão tử liều sống liều chết mới đi đến nơi đây, bọn họ thế mà một đám người cùng tản bộ một dạng thì đi tới nơi này rồi. Cái này còn có thiên lý hay không? Một số giới tử đều nhìn mộng si chiến. Trác Đông Lai bọn người thấy thế cũng có chút khó chịu. Làm sao chạy đến chỗ nào đều có cái này Sở Cuồng Nhân? Đúng là Nguyệt Quang Hồ. Khó trách, cửu vĩ hồ một mạch bên trong, có một cái thân mặc phấn sắc váy dài, quyến rũ động lòng người nữ tử nhìn lấy Nguyệt Quang Hồ, ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nàng xem thấy tiểu hồ ly, ánh mắt lấp lóe, cái này Nguyệt Quang Hồ lại cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Cái này là duyên cớ nào? Theo mọi người càng phát ra xâm nhập Ngọc Hư Cung, cấm chế cũng càng ngày càng cường đại. Mơ hồ trong đó, tiểu hồ ly cảm thấy có chút cố hết sức. Nàng một người vẫn còn, nhưng muốn tại nhiều như vậy trong cấm chế bảo trụ Sở Cuồng Nhân, Sở Hồng bọn người, ở trong đó tiêu hao không thể bảo là không lớn. Hừ, cái kia Nguyệt Quang Hồ sắp không chịu được nữa. Cho dù có không nhìn cấm chế thần thông, nhưng dù sao tu vi yếu đuối, Tại những thứ này ngay cả thiên tiên đều có thể tùy tiện chém giết trong cấm chế. Lại có thể chịu đựng được bao lâu đâu? Trác Đông Lai cười lạnh một tiếng nói. Quả nhiên, thư viện mọi người trên đầu ánh trăng bắt đầu ảm đạm. Đại lão, có chút không chịu nổi. Tiểu hồ ly nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Không sao, ngươi làm được thật tốt. Sở Cuồng Nhân sờ lên tiểu hồ ly đầu. Thản nhiên nói, đem thần thông rút lui đi. Tiếp đó, giao cho ta đi. Đại lão cẩn thận một chút. Tiểu hồ ly đối Sở Cuồng Nhân có 100% lòng. Tin, đón lấy, nàng đem thần thông thu hồi. Nhất thời, cái kia đầy trời cấm chế đã nhận ra Sở Cuồng Nhân đám người tồn tại. Từng đạo cấm chế công kích bạo phát, ùn ùn kéo đến mà đi. Tại mọi người nhìn soi mói, Sở Cuồng Nhân vừa sải bước ra. Hùng hồn tiên nguyên đổ xuống mà ra, nương theo lấy một cỗ siêu nhiên sinh tử chi ý. Một chương đạo văn xen lẫn, đen trắng lưu chuyển âm dương sinh tử đồ chậm chậm triển khai. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.